Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 10. Hồi thứ 18. Cứu cha con Hoàng Trí Huyện. Năm ấy, mùa xuân đến sớm hơn mọi năm. Những ngày mưa phùn gió bấc không còn nữa, mùa đông rất mướt đã qua, nhường lại cho tiết trời ấm áp. Cây cỏ nở lộc đơm hoa, lòng người dù có chất đầy bao nhiêu biến cố tang thương cũng tạm lắng đọng vào đáy sâu tâm hồn để hưởng lấy giây khắc thanh xuân khi nàng xuân mang đến tặng. Trên lưng ngựa, một tâm hồn trong trắng, thơ ngây, bao năm tháng vướng nhiều lo âu vì nặng nợ giang hồ, đã được chúa xuân gột rửa và khoác lên màu sắc lạc quan phấn khởi, yêu đời. Tiểu cô cứ ngỡ rằng mọi cảnh vật tuyệt vời trước mắt đã giúp cho loài người sung sướng hân hoan, tạm quên đi những đau thương chồng chất. Nhưng cậu đã lầm, cậu có ngờ đâu lát nữa đây cậu sẽ chứng kiến một cảnh đời trái ngang, đau khổ. Với một tấm lòng hào hiệp giang hồ như cậu thì làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ mà chẳng buồn ra tay thi hành nghĩa cử. Tiếng vó ngựa vang lên với nước kiểu phi, nhịp điệu vui tươi trên quan lộ dẫn vào một thị trấn. Ở vùng ngoại ô có một ngôi nhà gạch nằm giữa khu vườn rộng, hàng rào được tạo thành bởi những cây chè xanh được cắt xén vuông vức, trông như bức thành xây màu lục. Tiểu cô ngồi trên lưng tuấn mã khá cao nên có thể nhìn rõ cảnh vật phía bên trong mảnh vườn nọ. Cậu chưa kịp ngắm nhìn những cây kiểng cùng mấy dàn hoa leo đẹp mắt được trồng tỉa, chăm sóc công phu. Chợt cậu nhắc thấy bóng dáng một bé gái cùng trạc tuổi Kiều Trinh, cô bạn gái thân yêu ngày nào của cậu, từ trong ngôi nhà chạy ra, tóc xõa ngang vai phất phơ theo gió. Giang liễu lướt qua những hàng cau đang đơm bông kết trái, dẫn tới một cái giếng giữa vườn. Cậu chỉ còn kịp trong chớp mắt ngó thấy rõ ràng hình ảnh cô bé gái lao mình xuống giếng. Chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn, cậu liền ghim cước ngựa, thiên lý mã dừng hai vó trước quay lại. Người và vật bay qua hàng rậu một cách dễ dàng. Thoáng chốc, bốn vó tuấn mã đắt đặt lên nền thành giếng nhẹ nhàng. Trước những cặp mắt kinh ngạc của nhiều người trong trang viên đang đổ xô chạy tới, tiểu cô nhìn xuống giếng, thấy làn nước còn sủi tăm, không chần chừ lấy một giây, tiểu cô rơi khỏi lưng ngựa, buông mình xuống đáy giếng như một chiếc lá rơi. Trong lúc đó, qua giây khắc bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của kỵ mã thần đồng, mọi người lại lăng xăng kiếm dây, kiếm thang để cứu người tự vẫn. Nhiều tiếng nói khẩn trương của đám đàn ông cộng với những giọng than van rên khóc của bọn đàn bà con gái tạo cho không khí nơi đây ảm đạm thê lương, tang tóc vô cùng. Trong đám đông lao sao, chưa một ai kịp hành động gì cả, đã thấy một cậu thiếu niên lúc nãy từ đáy giếng vọt lên, mang theo xác của cô bé còn sũng nước. Tiểu cô trao cho mấy người đang đứng gần rồi vội phóng mình lại luồng giếng. Lát sau thấy cậu mang thêm một xác chết nữa vọt lên, đó là thi thể của một thiếu nữ trạc chừng đôi tám. Những người đàn bà chạy lại đỡ lấy thay người thiếu nữ, vật vã khóc than thảm thiết. Tiểu thư ơi, sao tiểu thư nỡ bỏ chúng con mà đi vội vàng như vậy? Tiểu thư thác rồi, chúng con biết nương tựa nơi đâu? Kẻ nói, người kể bù lu bù loa, cả đám gia nhân than van kêu khóc một hồi. Tiểu cô mùi lòng chịu không thấu, tức mình cậu thét lên. Các người cứ đứng đó mãi mà khóc hay sao? Mau xốc nước cho hai người rồi mang vào phòng thay quần áo cho họ đi. Các người chớ khá lo lắng, ta sẽ cứu hai người sống lại được, đừng có nên chậm trễ. Mấy người đàn ông nghe lời tiểu cô, họ vội làm theo lời cậu. Sau đó mấy người đàn bà mang hai vị tiểu thư vào phòng. Tiểu cô cũng mang bọc hành lý đi đến chỗ khuất thay đổi y phục. Khi cậu bước vào nhà đã thấy hai xác người con gái được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Tiểu cô gạt đám đàn bà đang vây quanh, điềm nhiên làm động tác hô hấp nhân tạo. Sau đó lại truyền chân lực cho nạn nhân. Cậu không quên lấy gói linh đơn mà triều lão hoàn đồng đã tặng khi chia tay, nhét vào miệng mỗi người một viên. Mọi người trong nhà tập trung đứng chung quanh, im lặng nhìn vị thần đồng cứu chữa người đã chết. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng lạ thường, ai cũng nín thở theo dõi diễn biến sự việc. Chẳng bao lâu, họ vui mừng khi thấy cô chủ nhỏ tỉnh lại trước tiên. Cô bé ngồi dậy đưa đôi mắt phờ phạc nhìn quanh, chợt thấy người nằm bên cạnh còn đang thiêm thiếp. Cô bé định choàng tay ôm lấy, nhưng tiểu cô đã nhanh chóng điểm huyệt, miệng thốt khẽ. Cô nương hãy bình tâm, chừng khắc nữa tiểu thư sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cô nương cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Cô bé không cưỡng lại được vì tiểu cô đã dùng thuật thôi miên, giọng nói của cậu mới dịu dàng êm ái làm sao, từ từ ngả mình xuống đống chăn gối. Cô bé khép nhẹ giảm mi, chìm luôn vào giấc ngủ. Quả đúng như lời tiểu cô vừa nói, người thiếu nữ bắt đầu thở đều, sắc diệt tái nhợt của nàng dần dần chuyển sang màu hồng phấn, các mạch máu bắt đầu lưu thông trong huyết quản. Những người chứng kiến đều thở phào nhẹ nhõm, nhiều tiếng reo khe khẽ vang lên. Ôi, tiểu thư sống lại rồi. Thiếu nữ mở hé đôi mắt phượng, mơ màng nhìn vào cõi hư vô. Tiểu cô ngồi trên chiếc ghế đầu, im lặng truyền thêm nội lực cho nàng. Chẳng mấy chốc, nàng đã bình phục hoàn toàn. Thấy một thiếu niên lạ mặt đang nắm chặt tay mình, thiếu nữ hốt hoảng cố giật đôi cánh tay mảnh mai lại, nhưng nàng nhíu đôi mày liễu vì hai bàn tay của kẻ lạ tựa đôi kềm nóng rực. Nàng thét lên kinh hoàng: "Buông ta ra, ngươi là người nhà họ Bạch định bắt tỉ muội chúng ta chứ gì? Chúng ta thà chết chứ nhất định không chịu nhục đâu." Tiểu cô buông tay nàng xong, vận chân nguyên đề khí cho nội lực ổn định trong người. Mấy tên gia nhân của nàng vội vàng thanh minh cho cậu: "Ân nhân thiếu hiệp đây chẳng phải là người của Bạch gia tướng đâu, tiểu thư ạ." Tiểu cô mỉm cười đôn hậu nói: "Thưa tiểu thư, tiểu sinh chẳng qua là khách đi đường, thấy người tử vẫn không hiểu là duyên cớ gì, song chẳng nỡ để cho người khác thác đi một cách oan uổng như vậy, nên mạo muội ra tay, mong tiểu thư xá lỗi cho những bất nhã vừa rồi, cho những cử chỉ bất nhã vừa rồi." Nói xong, tiểu cô đưa tay giải huyệt cho cô bé. Sau khi tỉnh lại, cô bé liền ôm chầm lấy thiếu nữ khóc nức nở mà rằng: "Chị Thiên Hương ơi, rõ ràng là tiểu muội đã thấy hiền tỷ trồng mình xuống giếng để khỏi phải chịu nhục về tay của Bạch gia ngũ tướng, giờ sao còn sống nơi đây? Con tiểu muội cũng đã thác rồi kia mà." Một người trong đám gia nhân quỳ xuống cạnh giường thưa: "Bẩm nhị vị tiểu thư, đúng là nhị vị tự vẫn ngoài giếng, nhưng nhờ thiếu hiệp đây cưỡi ngựa ngang qua, vô tình trông thấy, người liền vớt lên cứu chữa. Chà, chỉ có bậc thần tiên mới có thể cứu người chết sống lại mà thôi." Dường như nhớ ra mọi chuyện, hai nàng tiểu thư ôm nhau khóc sướt mướt hồi lâu. Tiểu cô ngơ ngác, chẳng biết nguyên nhân nào dẫn đến thảm cảnh đau lòng này. Cậu chẳng dám tò mò xen vào chuyện đời tư của người khác, nên đứng dậy vén áo toan từ giã ra đi. Nàng tiểu thư lớn tuổi gạt đôi dòng lệ, nhìn tiểu cô với cặp mắt đẹp tuyệt vời, nhưng không khỏi để lộ ra niềm đau khổ. Từ đôi môi đỏ mọng ấy thốt lên lời bi quan thống thiết: "Sao công tử không để tiền nữ chết đi cho rồi, còn cứu làm gì? Nay mai đây bọn Bạch gia tướng sẽ tới làm nhục tiền nữ, chịu sao cho thấu?" Nghe vậy, tiểu cô mới hỏi: "Bạch gia tướng là ai? Vì cớ gì chúng lại dám làm nhục chị em tiểu thư như vậy? Nếu không có gì bất tiện, xin tiểu thư vui lòng cho tiểu sinh biết rõ nguồn cơn có được chứ?" Thiếu nữ gật đầu thốt: "Tiện nữ không dám giấu công tử, có lẽ công tử ở nơi xa mới đến nên chẳng rõ. Số là..." Nàng bèn chậm rãi kể hết mọi việc cho tiểu cô nghe. Thì ra cha của hai nàng họ Hoàng làm tri huyện ở đây đã hơn một năm. Nằm ngay trong địa hạt này có một thái ấp nhà họ Bạch, vốn là đại thần dưới triều Lý. Suốt năm triều đình suy vi, vua Lý nhu nhược buông lòng kỷ cương, họ Bạch cậy quyền ỷ thế hống hách hung hăng, uy hiếp tiểu quan, nhiễu nhương bá tính. Từ hàng sở tại quan viên cho đến thứ dân lương thiện, tất cả mọi người đều sống trong cảnh cá chậu chim lồng. Trăm họ lầm than rên xiết vì bị toàn gia họ Bạch áp bức, đọa đầy. Khi nhà Trần lên ngôi, chưa kịp sửa sang việc nước, bọn Bạch gia tướng lại được dịp hoành hành dữ tợn hơn. Hoàng Tri Huyện mới về nhậm chức, không chịu vào luồn cúi Bạch gia trang, thế nên họ Bạch tức giận điên cuồng. Ngược lại, Hoàng Tri Huyện cũng không ưa gì bọn công thần cậy thế hiếp người ấy. Ông muốn thảo sớ dâng về triều luận tội bọn Bạch gia trang độc ác kia, song chưa có cơ hội nên ẩn nhẫn đợi chờ. Một hôm, hai tên công tử nhà họ Bạch cùng đám thuộc hạ đi săn về qua trang viên Hoàng Tri Huyện. Chúng nhìn thấy hai chị em Thiên Hương, Thiên Nga đang hái hoa trong vườn, bèn buông những lời chuồng xã trăng gió, bướm ong. Chị em Hoàng tiểu thư chẳng thèm đáp lại nửa lời, bỏ vào nhà một nước. Qua hôm sau, nhà họ Bạch sai gia tướng đến tận Tư Dinh Tri Huyện Hoàng, hay dịch bảo một hai phải gả chị em Hoàng tiểu thư cho chủ của chúng, nếu không sẽ bị rắc rối lôi thôi. Hoàng Tri Huyện lựa lời thoái thác, ông bảo rằng các con của ông vẫn còn bé, chưa biết gì khi xuất giá tổng phu. Vốn là người trung trực thanh liêm, họ Hoàng chẳng những đã không ưa, thậm chí còn khinh bỉ cả nhà họ Bạch là hạng vô liêm sỉ. Bởi vậy cho nên Hoàng Tri Huyện không bao giờ nghĩ đến chuyện kết thân với Bạch Gia Trang làm gì. Thời gian sau, nhiều lần Bạch Gia Trang cho người lui tới đặt vấn đề, lại còn cậy rất nhiều mai mối dạm hỏi, nhưng cũng chẳng đạt được kết quả. Bạch Gia Tướng tức giận lắm. Ngày nọ, nhân lúc Hoàng Tri Huyện thăng đường, chính Bạch Lão Tướng Công Triều Lý đích thân dẫn một đám gia tướng mạnh như hổ báo kéo đến Mạ Lị xỉ nhục huyện quan trước cửa công, chẳng còn coi luật vua phép nước là gì. Tất nhiên vì thể diện và danh dự của một viên tri huyện, đã thế còn trước hàng mấy chục cặp mắt chức sắc sai nha cùng đám lương dân đang đứng ở nha môn, họ Hoàng không thể nào cúi mặt làm ngơ. Ông bèn viết sớ cho người mang về triều dâng lên vua Trần kể tội Bạch gia tướng. Nhưng người kỳ mã tin cẩn ra đi chưa được ba dặm đường đã bị bọn gia tướng họ Bạch ám hại. Bạch lão tướng gia quả là một con cáo già thâm hiểm, lão ta bắt chước theo tuồng chữ của Hoàng Tri Huyện thảo ngay một tờ sớ giả, lời lẽ văn phong cũng y hệt như vậy, song chỉ đổi tên họ Bạch thành danh tính của quan tri phủ vùng này. Còn việc đóng triển son thì chẳng khó khăn gì đối với Bạch gia tướng cả. qua những chứng cứ rành rành, đồng thời Trí Phủ lại là vây cánh của họ Bạch, nên ngay lập tức Hoàng Trí Huyện bị trát lệnh của Dinh Quan Trấn Thủ bắt đem tống ngục chờ xử tội sau. Quá phẫn uất vì chồng bị hàm oan, phu nhân Trí Huyện liền thắt cổ tự vẫn, để lại bao nhiêu sự rối ren đau khổ cho hai nàng tiểu thơ còn ngây thơ trong trắng kia. Đã vậy, vừa rồi người của Bạch Gia Tướng mới đến bảo rằng muốn cứu lấy mạng sống cho cha thì hai nàng phải chịu làm tùy thiếp của một vị công tử trong ngũ tướng Bạch Gia Trang. Nhớ tới khuôn mặt như quỷ dạ xoa cùng những lời bông đùa khả ố của anh em nhà họ Bạch, tiểu thư Thanh Hương đã phát khiếp rồi, đừng nói gì đến việc chung chăn chung gối với cái hạng vô liêm sỉ đó. Và lại trước khi chia tay, Hoàng Trí Huyện đã dặn dò con gái rằng thà chết chứ nhất định chẳng bán mình cho loài quỷ dữ đó. Bởi vậy tiểu thư Thanh Hương mới liều quyên sinh một thác cho xong. Ngờ đâu thấy chị mình liều như vậy, tiểu thư Thanh Nga cũng quấn trí làm theo. Bây giờ được người khách lạ nhỏ tuổi cứu sống lại, chị em Hoàng tiểu thư có đáng mừng chăng, hay là càng cảm thấy tuyệt vọng trong hoàn cảnh hiện nay mà hai nàng cứ giọt ngắn giọt dài thở than không dứt. Nghe qua thảm cảnh của cả nhà Viên Tri Huyện họ Hoàng, tiểu cô bồi hồi xúc động, cậu lôi trong người ra lá tiểu đao đặt lên bàn nói: "Nhị vị tiểu thư hãy yên tâm, đây là tiểu đao lệnh của Trần tướng quân, dẫu cho hàng nhất phẩm triều đình cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Tiểu sinh sẽ dùng nó mà ra lệnh cho tên tri phủ đần đồn kia phải thả lệnh đường ngay tức khắc." Đôi mắt Thiên Hương ánh lên niềm hy vọng, nàng không giấu được nỗi vui mừng vô hạn, bèn hỏi: "Công tử nói sao? Công tử có thể giải thoát cho gia gia tiện nữ được?" Tiểu cô gật đầu. Hai nàng tiểu thư họ Hoàng vội quỳ xuống bái lại tạ ơn. Cậu vội lắc mình một cái, hai nàng ngước lên nhìn, chẳng thấy bóng dáng vị ân nhân đâu cả. Tiểu cô đứng phía sau lưng hai nàng, bấy giờ mới lên giọng: "Xin nhị vị tiểu thư đừng nên thủ lễ quá như vậy, tiểu sinh hổ người lắm đó." Thiên Hương chẳng biết phải làm gì để đáp lại tấm thịnh tình của người hiệp khách, nàng bèn sai gia nhân nấu nước pha trà, rồi đích thân dọn bánh mứt dùng tạm. Cậu không thể từ chối được nên cùng hai cô chủ trẻ ăn bánh uống trà, đàm đạo với nhau. Đám gia nhân lo chẻ củi, xách nước, làm gà, làm vịt chuẩn bị cho bữa tiệc khoản đãi vị thần đồng. Bầu không khí trong trang viên họ Hoàng từ lúc đó náo nhiệt hẳn lên. Đám gia nhân của Hoàng Tý Huyện đều cười nói vui vẻ, bàn tán đến chuyện quan huyện sẽ được giải oan, mọi người đều phấn khởi rộn ràng. Chiều hôm đó, chị em Thiên Hương, Thiên Nga cố nài tiểu cô ở lại ăn uống, nghỉ ngơi, đặng sáng hôm sau hãy cùng nhau lên quan tri phủ. Tiểu cô đành chiều ý hai nàng. Bữa tiệc đang vui nửa chừng, bỗng có một tên gia nhân chạy vào báo rằng: "Bẩm nhị vị tiểu thư, Bạch Giang ngũ tướng lại đến, bọn tiểu nhân ngăn cản không được, chúng sắp sộc thẳng vào đây. Xin nhị vị tiểu thư nên tạm lánh mình, đừng để chúng làm điều ô nhục." Thiên Hương biến sắc, tay ngọc đang cầm đôi đũa son, nàng sững sờ buông rơi xuống đất. Rất nhạy bén theo bản năng, tiểu cô nhoài mình đưa tay ra với lấy thanh đoản kiếm đang treo nơi vách tường gần đó. Cậu mang lên lưng xong, lại điềm nhiên ngồi ăn uống bình thường. Sau khi đã lên tiếng trấn an hai nàng tiểu thư kiểu diễm. Lúc đó, ngoài chỗ quán sân rộng, hai tên công tử nhà họ Bạch cùng mấy đứa thuộc hạ thân tín xuống ngựa, sồng sộc bước vào nhà. Bọn đầu trâu mặt ngựa hung hăng đi trước xô bạt đám gia nhân của Hoàng Trí Huyện, dọn đường cho hai tên chủ ngổ ngáo kia. Cả bọn tiến thẳng vào, chỉ còn cách bàn tiệc chừng 5 bước rồi dừng lại. Chị em Hoàng tiểu thư ngồi hai bên tiểu cô, nghiêng đầu qua một phía, lấy tay áo che mặt chứ chẳng dám nhìn bọn phàm phu tục tử ấy. Nhưng tiểu cô thì ngược lại, cậu bình thản đưa ánh mắt quan sát bọn người của Bạch Gia Tướng từ đầu gối đến chân, từng tên một. Từ đầu đến chân, từng tên một, cậu thấy đứa nào cũng bặm trợn, trông thật đáng ghét. Cuối cùng, tia nhìn của cậu dừng lại ở hai gã công tử họ Bạch. Hai gã này tuổi trạc đôi mươi, ăn vận theo kiểu con nhà vua chúa, nhưng hình dong tướng mạo lại xấu xí vô cùng. Da rỗ, mắt lồi, mũi lươn, miệng rộng với hàm răng hô chìa ra mấy chiếc lởm chởm trong phát gớm. Tên công tử lớn tuổi hơn cất giọng cười hô hố một tràng dài rồi mới nói: "Khá khen cho hai nàng biết ta đến đón nên mới dọn sẵn tiệc để chờ. Nào, giai nhân ơi, sao còn e lệ mà chẳng thốt lời mời chúng ta nhập tiệc, để rồi còn kịp đón hai nàng tối nay về bản Gia Trang vầy duyên giai ngẫu chứ." Tên công tử nhỏ tuổi hơn liếc thấy tiểu cô cứ chiếu tướng mãi, bèn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bảo huynh của hắn: "Này tứ ca, thằng nhóc kia tại sao cứ ngó bọn ta trân trân vậy kìa? Có lẽ nó là bào đề của hai cô tiểu thư họ Hoàng thì phải, coi bộ nó không thích tứ ca làm tế huynh nó đâu." Bạch tứ công tử mải mê ngắm nhìn giai nhân, chợt nghe Bạch Ngũ nói vậy mới liếc qua tiểu cô, rồi lại cười lên nham nhở: "Ê, có phải nhạc đệ đó không? Sao chưa mời mọc đàn anh ngồi đó ngó hoài vậy hả?" Tiểu cô nở một nụ cười khinh bỉ, cậu cắt giọng châm biếm: "Sờ, dạ dạ, chờ chư huynh lâu quá nên bọn tiểu đệ có phần thất lễ, cảm phiền chư vị đợi cho một lát, tiểu đệ sẽ đích thân hầu tiếp chư vị chú đáo mà." Nói rồi quay qua dặn nhỏ hai nàng tiểu thư vài điều gì đó. Tiểu cô đang hắng một tiếng, quay vào trong lớn giọng: Doa nhân đâu, mau đưa nhị vị tiểu thư vào trong phòng trang điểm lại, để ra mắt đại nhân cho thêm phần cung kính. Bạch Tứ vội xua tay: Thôi thôi, không cần đâu, cứ để hai nàng ở lại hầu rượu cho ta. Vâng gia nhân, ta uống rượu không ngon đâu. Hai nàng hầu gái chẳng mang đếm xỉa đến lời của gã, cứ việc dìu chị em hoàng tiểu thư vào trong. Ngay khi đó, tên công tử Bạch Tứ phất tay áo rộng một cái, hai vệt đen bay thẳng về phía hai nàng hầu gái. Tưởng đâu hai mũi phi tiêu sẽ ghim vào cổ cả hai nàng, nhưng tiểu cô đã nhanh tay hơn gã, vẫn ngồi ngay ngắn nơi bàn ăn. Cậu đẩy luôn một lần hai chiếc bát men, xẹt đến đón lấy hai vật giết người kia. Ái chà, nhạc đệ khá thật. Tiểu cô đã rót xong hai chén rượu đầy, cậu văng hai chén rượu bay ngay đến trước mặt hai gã công tử họ Bạch. Trước khi nhập tiệc, xin mời nhị vị hiền huynh cạn chén tương phùng. Đó chẳng qua là thủ pháp đầu tiên của tiểu cô thăm dò trình độ nội ngoại công của hai tên địch thủ. Gã Bạch Tứ đưa hai tay lên đỡ lấy chén rượu, dẫu cho gã có cố gắng vận nội lực, song cũng bị sánh ra ngoài, vơi hết một phần. Trong lúc gã Bạch Ngũ thêm bóng chiếc chén bay vèo đến ngang mặt thì hết hồn, vội thụp đầu xuống để tránh. Sẵn đà, chén rượu đập chát vào một tên thuộc hạ đang đứng phía sau lưng hắn, mảnh chén vỡ tung cùng nước men nồng bắn ra tung tóe. Tên thuộc hạ bật ngửa chết tươi. Bạch Tứ bưng chén rượu còn đang sững sờ vì không ngờ thằng nhóc con ngồi trước mặt kia lại có nội công hơn người như vậy. Lại thấy tên thuộc hạ chết không kịp ngáp, gã bèn thét hỏi: Nhạc đệ đùa hay thật đó, kiểu mời gì kỳ lạ chết người như chơi vậy. Tiểu cô đã lượng được sức mình có thể khống chế bọn này một cách dễ dàng, song cậu lại không muốn dùng sức. Bởi vậy tiểu cô sửa lại áo sống, giả vờ thi lễ nói: Tiểu đệ thất lễ với chư huynh quá, mong nhị vị tha lỗi cho. Để tiểu đệ sai gia nhân bưng thêm rượu thịt lên, chúng ta cùng ăn uống, sau đó sẽ mời đại huynh vào phòng để vầy duyên cá nước với hiền tỷ cũng chưa muộn. Ý tứ ca thế nào, được chứ? Bạch Tứ nghe qua lấy làm đắc ý, hắn bèn ngửa cổ làm một hơi cả luôn chén rượu. Tiểu cô lại giả vờ làm ông chủ nhỏ trong gia đình, thét gọi gia nhân bưng hết món này, thức nở lên, dọn thêm mấy bàn cho bọn thủ hạ của chúng, rồi làm như quan tâm đến tên tiểu tốt Bạch Gia Trang vừa mới chết, bảo người nhà mang qua phòng bên lo tẩm liệm đàng hoàng. Tiểu cô ngồi đối ẩm với Bạch Tứ, Bạch Ngũ, song cũng không bỏ qua bọn gia tướng của chúng. Cả bọn giống như bầy hổ đói, ăn uống ào ào như voi cuốn lá tre. Tiểu cô ra hiệu cho gia nhân ứng trực bên bàn tiệc, rót rượu liên miên. Cậu thúc giục bọn chúng uống hết vò này đến vò khác. Chẳng bao lâu, cả bọn chênh choáng say mềm. Song tiểu cô vẫn chưa chịu buông tha. Bọn trồn cáo thấy cậu nhỏ tuổi mà uống rượu ngang tàng như vậy, chúng cũng không chịu để lép vế, thì nhau cùng nâng chén với cậu tới tấp. Tên nào say cũng được tiểu cô đích thân dìu sang phòng bên, điểm luôn vào các đại huyệt trong mê man bất tỉnh. Khắc sau đã có hơn 10 tên được sắp nằm dài ngay đơ, giống như những khúc gỗ. Đám gia nhân của Hoàng Thí Huyền thấy tiểu cô uống rượu quá nhiều, sợ cậu say sẽ làm hỏng hết mọi chuyện, bèn vào trong trình cho Thiên Hương, Thiên Nga biết. Hai nàng không khỏi lo âu nên sai một cô hầu gái ra nhắc khéo cậu. Tiểu cô bèn ra hiệu cho hai nàng yên tâm. Như chúng ta đã biết, cách đây vài năm về trước, tiểu cô có kỳ duyên hưởng trọn vẹn băng trinh của Quỳnh Tiên Bách Tuế, kháng độc tố trên đời, thì có xá gì loại men rượu tầm thường kia. Vì vậy cậu có khả năng uống rượu như uống nước lã vậy. Đang lúc đó chỉ còn một vài tên thủ hạ cùng hai gã công tử họ Bạch gắng gượng cùng chén với tiểu cô, sợ bị đo ván chẳng làm ăn gì được. Gã Bạch Tứ bèn đứng dậy lắc lư lảo đảo nói giọng lè nhè: Hãy đưa ta vào phòng, ta muốn cùng người đẹp. Ai ân. Tiểu cô may mắn đứng lên theo. Cậu nháy mắt với đám gia nhân trong nhà rồi nói: Được, để tiểu đệ hướng dẫn hiền huynh vào động phòng hóa trúc. Nói xong cậu đỡ hắn đưa vào trong. Chỉ cần vài động tác, tiểu cô đã đưa hắn vào một giấc ngủ triền miên. Khi cậu trở ra phòng ngoài thì gã Bạch Ngũ và vài tên thủ hạ của hắn chẳng khác nào mấy con gà bị mắc dịch. Tiểu cô định ra tay luân thể, bỗng một tên gia nhân Hoàng Gia Trang hớt hải chạy vào báo: Bổng công tử, ngoài ngõ có 4 tên thủ hạ Bạch Gia tướng đòi phá cổng sọc vào, xin công tử liệu tính. Tiểu cô nghe chưa hết câu, cậu liền đề khí vận nội lực dùng thuật khinh công bắn mình ra khỏi nhà. Mũi hài vừa chạm nhẹ lên thành cổng, cậu thét hỏi: Các ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Mấy tên gia tướng Bạch Gia Trang nhìn lên thấy một vị thần đồng uy nghi xinh đẹp, có khác nào thần tiên giáng thế. Trong lúc quá bất ngờ, nhất thời chúng chưa biết đối xử thiện dữ thế nào. Một trong 4 tên bèn lên tiếng: Bọn tài hạ là người nhà của Bạch Gia tướng, thấy nhị vị công tử đi lâu quá nên lão tướng mới sai đến đây xem có điều gì rắc rối hay chăng. Tiểu cô nói: À thì ra là thế, nhị vị công tử đang vui, các người cứ về báo lại cho Bạch lão tiền bối biết là công tử Bạch Tứ đang lạc trốn non bổng cùng tiểu thư con Hoàng Trí Huyền, hãy thưa với lão tướng gia rằng sáng mai Bạch công tử sẽ rước hai vị tiểu thư về Bạch Gia Trang, chớ nên lo ngại điều gì cả. Ba tên kia lưỡng lự định quay ngựa về, duy có một tên vẫn còn ương ảnh. Hắn nói: không thể thế được, dầu gì đi nữa ta cũng phải vào cho giáp mặt công tử rồi hắn về. Tiểu cô gật đầu nói: nếu ngươi muốn vậy thì cũng chẳng khó gì, gia nhân đâu, mở cửa cho hắn vào. Còn những người kia hãy nán lại đợi hắn một lát. Tên nọ xuống ngựa lách mình qua cổng, theo tiểu cô bước vào trong nhà. Tiểu cô nhanh nhẹn dùng thuật phi thân vào trước, cầu diều Bạch Ngũ đứng lên nói nhỏ vào tai gã mấy lời. Gã công tử họ Bạch đã hiện diện nơi ngưỡng cửa, bên cạnh có tiểu cô ngầm vận công dùng kinh lực đỡ cho khỏi ngã. Tên gia tướng nhà họ Bạch vừa mới trường mặt đến liền bị Bạch Ngũ xua tay nạt lật. Ai cho phép người mò tới đây, về ngay. Lợi dụng trong cùng một động tác của gã, tiểu cô ngầm phát ra một luồng kình phong quật tên gia tướng của gã văng ngay ra giữa sân. Hắn hự lên một tiếng, thổ ra một búng máu tươi, té nhào. Chẳng để cho hắn kịp phân bua, tiểu cô nhanh miệng bảo: ta đã nói rồi mà, Bạch công tử đang vui, ngươi chẳng tin lại còn dám vào pha đám. Ngũ huynh mà giận lên, ngươi chết không kịp ngáp đó. Như lửa cháy đổ thêm dầu, Bạch Ngũ thét lớn: cút ngay cho rảnh mắt ta. Chẳng dám chần chừ gì nữa, tên gia tướng của gã lấp ngóp bỏ dậy, lùi thẳng ra ngõ. Lát sau đã nghe tiếng vó ngựa xa dần. Tiểu cô mỉm cười, cậu vừa buông tay, liền đó Bạch Ngũ ngã huỵch một tiếng, nằm chồng vó nơi hành lang. Còn vài tên cuối cùng say tùy lũy, ói mửa đầy nhà. Sau khi tính hết đám còn lại, tiểu cô bảo gia nhân nhà họ Hoàng dọn dẹp trước sau cho sạch sẽ. Chị em Hoàng tiểu thư thấy tiểu cô lập mưu tóm gọn hai tên công tử họ Bạch cùng đám gia tướng của chúng mà không hề tốn một tí sức lực nào. Kể ra cho đúng thì nhà họ Hoàng vẫn còn hồng phúc. Hai nàng mới có duyên gặp tiểu anh hùng ra tay phò trợ, ấy chẳng qua là Hoàng Thiên Hữu Nhãn còn tựa người ngay. Rạng sáng hôm sau, người ta thấy một đoàn thương nhân tìm đến dinh quan tri phủ. Người dân ở xứ này ai cũng biết, bọn lái buôn thường lui tới mua bán hoặc đổi chắc với hai nhà giàu có nhất vùng, đó là Bạch Gia Trang và Tư Dinh Quan Tri Phủ. Bởi vậy mọi người chẳng ai ngạc nhiên khi thấy mấy cỗ xe ngựa đỗ lại trước cổng nhà quan lớn. Dẫn đầu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng hơi mảnh khảnh xanh xao, cùng hai cậu thiếu niên sắc diện đẹp đẽ muôn phần. Mỗi người cưỡi trên lưng một con tuấn mã thật sang trọng uy nghi, đường bệ vô cùng. Đặc biệt có một con ngựa to lớn vạm vỡ khác thường tách rời khỏi bọn. Trên lưng ngựa một cậu trai nhỏ tuổi nổi bật nét phong lưu. Khi ngựa đến trước cổng dinh, cậu bèn ném cho hai tên gác cổng mỗi đứa một đĩnh bạc, bảo bằng giọng thân tình: cảm phiền các chú vào bẩm với quan lớn, có bọn tài hạ là thương nhân từ Trung Nguyên mới sang, nay được xin vào hầu người và dâng phẩm vật. Nhìn thấy phong cách của cậu ra dáng đĩnh đạc quá, lại hào phóng, bọn quân canh tỏ vẻ mến phục liền. Một tên sốt sắng chạy ngay vào trình quan. Trong khi đó tên kia vui vẻ mở rộng hai cánh cổng, rồi nép qua một bên cúi đầu chờ. Mọi người không phải đợi lâu, chẳng mấy chốc tên lính quay ra. Chưa tới nơi hắn đã nói to: quan lớn truyền cho vào. Mấy chiếc xe song mã phủ mui thong thả tiến vào sân. Hai tên quân tò mò nhìn vào, xe nào cũng chất đầy bao tải, song chúng chẳng biết là cái giống gì trong đó. Người và ngựa xe đều dừng lại trước mặt tiền sảnh. Chàng thanh niên ra hiệu cho hai tên gia đình ăn vận không kém phần lịch sự, đội hai mâm vàng bạc cùng các thứ ngọc ngà châu báu, khệ nệ tiến lên những bậc tam cấp. Trên hành lang, bọn sai nha cũng đứng cùng với một nhóm quân binh cầm giáo đứng dạt về hai phía, nhường đường cho hai tên gia đình đội lễ vật đi vào. Chàng trai và hai cậu thiếu niên vừa bước đến hành lang liền bị bọn lính giơ giáo ra cản lại. Một trong hai cậu thiếu niên chợt nở nụ cười khó hiểu, nhưng cả ba người vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Khắc sau có một tên quân từ trong nội sảnh bước ra, hách dịch bảo đám lính đang án ngữ nơi cửa lớn: các ngươi tránh ra. Rồi hắn nhường gót liền nói với ba vị khách quý: quan lớn đã cho phép, tam vị công tử hãy theo tài hạ vào hầu người, nên nhớ khi đến trước mặt quan lớn chư vị phải thủ lễ cho kính cẩn đó, nếu làm cho người tức giận chư vị sẽ bị đuổi ra ngay. Nói xong hắn dẫn ba người vào. Qua khỏi gian đại sảnh, họ mới đến gian nội điện. Nơi đây ngoài án thư có bày sẵn tứ bửu văn phòng và một vài cuộn sách phủ đầy bụi, chẳng thấy một bóng người. Ba người chưa kịp thắc mắc gì đã thấy tên quân ra hiệu đứng đợi. Hắn rón rén đến bên một cánh cửa, vén nhẹ bức màn rồi lách mình vào. Từ trong căn phòng bức màn che kín đó vẳng lại hàng chuỗi âm thanh nghe giòn giã, róc róc. Ba người từ bé đến giờ chưa hề thấy người ta làm bạn với ả phù dung, nên không thể tưởng tượng được âm thanh ấy phát ra từ vật dụng gì. Còn đang thắc mắc, chợt cả ba thấy bức màn lay động, tên quân lộ đầu ra đưa tay ngoắc ba người: quan lớn đã xem xong lễ vật, người rất hài lòng, chư vị có nguyện vọng gì cứ vào hầu xong rồi hắn bày tỏ sau. Chàng thanh niên còn đang rụt rè chần chừ chưa quyết tấn thối ra sao thì một trong hai cậu thiếu niên ra dấu thúc giục rằng cứ việc mạnh dạn tiến lên. Ba người bước vào phòng trong, không khỏi ngỡ ngàng vì cảnh trí nơi đây thật là xa hoa, phù phiếm vô cùng. Nội thất của một viên tri phủ trông chẳng khác nào nội điện của một bậc vua chúa, vương giả giàu sang. Ngoài những bức màn treo, tấm trướng phủ bằng gấm nhung lụa là, còn lại các vật dụng trong gian phòng này đều dát vàng, dát ngọc, cùng nhiều thứ quý khác như xà cừ, trân châu, ngà voi, mã não. Nếu suy ra cái bổng lộc mà triều đình ban cho, dù có hậu hĩnh đến mấy đi chăng nữa, vẫn chưa sắm nổi những bảo vật hiện có ở đây, chứng tỏ bọn tham quan ô lại đang lợi dụng tình thế triều đình lo lắng vì thù trong giặc ngoài, nên mặc tình thao túng, nhiễu nhương bóc lột dân lành. Quan tri phủ là một lão già trạc tuổi lục tuần, ông ta nằm nghiêng nghiêng trên chiếc giường thất bảo, quanh người có hàng chục gối chăn êm ái. Bên chiếc bàn đèn thuốc phiện, một người hầu gái ăn vận nửa kín nửa hở đang quỳ tiêm thuốc. Xế nơi đuôi giường, hai tên gia đình khi nãy cứ quỳ ở đó, trên đầu vẫn còn nguyên hai mâm châu báu. Tên quân hầu nhắc nhở: "Chư vị quỳ lại ra mắt quan lớn đi chứ." Chàng thanh niên và một trong hai cậu thiếu niên bước tới một bước, miễn cưỡng quỳ lại. Trong lúc đó, cậu thiếu niên đã từng nở nụ cười bí hiểm nơi hành lang, và cũng chính là người thúc hối hai bạn đồng hành vào phòng, thì lại đứng trơ trơ như phỗng. Tên quân hầu thấy vậy trợn mắt nói: "Ồ kìa, sao công tử không quỳ xuống hành lễ?" Cậu thiếu niên đưa tay ra sau, vỗ vỗ vào lưng mấy cái, cười nhặn: "Rất tiếc, cái lưng này nó chẳng chịu khom cho." "Không khom được thì chắp tay thủ lễ vậy." "À, lại đáng tiếc nữa, hai cái tay này nó cứng quá, chú ạ." Lão tri phủ nghe lạ tay, bèn chống tay ngồi dậy, dòm ra xem thử. Hai chiếc má của lão chứa đầy mỡ, chảy xệ xuống cằm. Cặp mắt thịt cố nhướng lên để xem cho rõ, lão thốt lên bằng một giọng nửa nam nửa nữ: "Tên tiểu tử nào to gan lớn mật đến thế? Quân bay, lôi cổ nó ra sân, đánh 50 trượng cho biết lễ độ." Cậu thiếu niên đó vừa nói: "Xin quan lớn tha cho tội thất lễ, để chuộc lỗi, tiểu sinh dâng người hai xe gấm vóc. Nếu quan lớn ra lệnh đánh đòn, tiểu sinh đã bị đau, còn người thì chẳng được lợi lộc gì cả." Nghe nói được tặng hai xe gấm, quan tri phủ vội nhòm dậy ngay: "Thôi được, người biết điều như thế cũng có thể chuộc lỗi được rồi. Nào, quân đâu, hãy ra nhận lấy hai mâm bảo vật cùng hai xe gấm vóc cho ta." Lão lại sai Tả Hữu quét dọn bàn ghế, pha trà sẵn ở phòng bên cạnh. Ba vị công tử kia cũng được quan lớn chiếu cố, cho phép ngồi uống trà nói chuyện. Xảy đâu mấy tên quân hớt hải chạy vào, vừa thở hổn hển vừa lắp bắp nói chẳng nên lời: Bùm quan lớn, toàn là thây." Chưa biết ất giáp gì, quan tri phủ nạt liền: "Cái gì, thây gì, ở đâu?" Tên quân vẫn còn run rẩy, hắn cố lấy lại được bình tĩnh thưa: "Dạ bẩm, không phải là những bao gấm, những chiếc bao tải ấy toàn chứa xác người." Quay lại phía ba người khách trẻ, quan tri phủ tức giận lồng lên: "Tại sao hả? Tại sao các ngươi dám phỉnh gạt ta? Quân bay, mau mau tóm cổ chúng, chớ có để thoát một tên nào cả." Một tiếng thét lanh lảnh vang lên, át ngay những lời của quan tri phủ. Quan tri phủ, hãy xem đây. Phập, ánh kim quang nhoáng lên một cái, cắm sát bên cạnh bàn tay quan lớn, luôn xuống mặt bàn hết nửa lá tiểu đao. Đến khi chuôi đao vàng ngừng rung, lão sững sờ đọc qua mấy chữ: "Trần gia tướng bảo, Nguyên Nhung tiểu đao lệnh." Mười mấy tên vệ sĩ trên tay đoàn đao sáng loáng hùng hổ chạy vào. Chúng chưa kịp thi hành mệnh lệnh đã thấy quan tri phủ run rẩy lập cập, khuỵu hai chân xuống, lại ba người khách lạ như thế sao. Vẫn giọng lại cái bẩm sinh, nhưng thay vì hách dịch quyền thế như lúc nãy, bây giờ thì quan lớn xuống nước, chiêu lòn hết mực: "Tiểu quan có mắt như mù, chẳng hay chư vị là thân vương hoặc khâm sai tri hạ nên chưa kịp đón tiếp, mong chư vị xá tội cho tiểu quan được nhờ." Bây giờ cậu thiếu niên bước đến, rút lưỡi tiểu đao bằng vàng lên, hắng giọng nói: "Này quan phủ, ông có ba tội đáng chém đầu. Thứ nhất, qua mặt triều đình lộng hành nhiễu nhương ba tính, đó là tội bất trung. Thứ hai, cấu kết với bọn ác bá hung tàn để hãm hại người ngay, đó là tội bất nghĩa. Thứ ba, được triều đình trọng dụng tin cẩn, giao cho việc chăn dân cầm cân nảy mực, đã bất chu hai chữ thanh liêm, lại còn quá nhiều tham vọng, làm giàu trên xương máu lê dân, phè phẫn trên sự đau khổ của muôn người, đó là tội bất nhân. Vậy nay ta thay mặt cho triều đình nhà Trần và bá tính lê dân luận tội ngươi xong, hành quyết cho rồi, chứ để dây dựa lãng phí thời giờ vô ích." Lời vừa dứt, cậu lột mã vải, vứt bỏ áo choàng của mình, rút soạt thanh đoản kiếm sau lưng. Bây giờ mới hiện rõ bản tướng đường đường một trang thiếu hiệp anh hùng nghĩa khí. "Tiểu cô." Lão quan tri phủ chết khiếp thần hồn, phủ phục dập đầu xin tha mạng sống. Trong khi đó, qua giây khắc ngỡ ngàng kinh ngạc, bọn vệ sĩ lấm lét rút êm, chẳng còn một đứa. Tiểu cô vốn biết sức mạnh tinh thần khủng khiếp của Nguyên Nhung tiểu đao lệnh nên càng được đà làm tới. Lão quan phủ lại càng sợ hãi, bò lê bò càn, lại lục khóc lóc hồi lâu. Tiểu cô nói: "Thôi được, ta tạm gửi chức đầu trên cổ của ông. Này, nghe ta bảo, ông giam Hoàng Tri Huyền ở đâu? Hãy đích thân đi đến đó mở cửa ngục, thả con người trung trực Thanh Liêm ra gấp, chần chừ sẽ hối hận không kịp đó. Quan tri phủ mừng rỡ, xá thêm mấy cái nữa rồi lễ phép thưa. Dạ dạ, tiểu quan thi hành ngay. Nói xong, lão ta khum núm bước ra ngoài, kêu bọn lính dắt ngựa đến. Tiểu cô cùng hai người vừa ra tới sân, chợt có một tên gia đình chạy tới nói nhỏ: Bẩm Ngô công tử và nhị vị tiểu thư, lúc nãy sau khi phát hiện ra những xác người trong bao tải, tiểu nhân thấy có mấy tên quân nhận biết đó là người của Bạch Gia tướng. Vừa rồi có hai tên quân phi ngựa ra cổng, có lẽ chúng chạy đi báo tin cho Bạch Gia Trang thì phải. Xin chư vị liệu tính. Tiểu cô gật đầu khẽ nói: Được rồi, bây giờ trước mắt phải giải thoát gấp cho Hoàng lão gia cái đã, còn những việc khác tùy cơ ứng biến. Nói rồi hối thúc mọi người lên ngựa, theo lão tri phủ đi đến nhà ngục cách đó không xa. Sau khi tri viện họ Hoàng được giải thoát, ba cha con ôm chầm lấy nhau khóc kể một hồi. Hoàng Tri Huyền quay qua phía tiểu cô gặp mình thi lễ: Hoàng tú này bái tạ ân công, nếu không nhờ ân công ra tay cứu nạn kịp thời, cả nhà họ Hoàng này đã chết một cách oan ức thê lương rồi đó. Tiểu cô vội đỡ họ Hoàng dậy mà rằng: Xin Hoàng lão bá chớ nên thủ lễ quá như vậy, đó chẳng qua là việc nghĩa ở đời, ai có thể làm ngơ. Còn như chuyện lão bá bị mắc hàm oan ấy là bởi triều đình hiện nay còn đang lo tập trung lực lượng để bảo vệ các vùng quan ải, nên có phần thiếu trách nhiệm kiểm tra quan lại ở các địa phương. Bởi vậy cho nên một số tham quan ô lại sách nhiễu lòng hành, làm những điều sai phạm. Đang nói chuyện, bỗng một tên gia đình của họ Hoàng chạy đến cấp báo: Bẩm Ngô công tử và Hoàng đại nhân, bọn Bạch gia tướng đang kéo đến. Tiểu cô bình tĩnh hỏi: Người có biết rõ chúng khoảng chừng bao nhiêu tên không? Tên gia đình không người lễ phép: Dạ thưa công tử, đông lắm, tiểu nhân ước lượng cũng tới hàng nghìn. Hồi thứ 19, Bạch gia tướng thất bại chua cay. Nghe tên gia đình của họ Hoàng hớt hải chạy đến báo tin dữ, những người đang đứng ở nơi đây thảy đều biến đổi sắc diện. Song tiểu cô lại nói bằng một giọng trầm tĩnh: Bọn Bạch gia tướng chẳng kể gì đến luật vua phép nước, chúng còn tệ hơn bọn thảo khấu Cường Sơn. Hoàng lão bá yên tâm, tiểu sinh có kế này. Cậu kề tai nói nhỏ mấy điều, Hoàng Tri Huyền gật đầu lia lịa. Sau đó cha con họ Hoàng nhận lấy tiểu đao lệnh, dong ngựa phi thẳng đến dinh quan tổng binh. Sau khi ra lệnh cho đám gia đình họ Hoàng trở về Hoàng gia trang, tiểu cô cùng quan tri phủ và mấy tên quân rời khỏi nhà ngục. Ngay khi đó cả vùng thị trấn bỗng náo động hẳn lên, mọi người ai về nhà nấy đóng cửa cài then cẩn thận, chẳng ai dám héo lánh ngoài đường. Hàng trăm vó ngựa rầm rập khua vang, bụi đất cuồn cuộn bốc lên mù mịt. Gia tướng thủ hạ Bạch gia trang kéo tới mỗi lúc một đông, chúng bao vây tư dinh quan tri phủ kín bưng, dù con kiến cũng khó lòng lọt ra được. Một lão già trạc thất tuần, mặc hoàng bào thắt đai xanh to bản, cưỡi trên lưng con bạch mã xông thẳng vào nội dinh. Đi bên cạnh lão là một gã đại hán vận võ phục xanh, cưỡi con xích thố, vắt chéo ngang lưng cặp song trào truy hồn, thoạt nhìn giống hai khúc xương trắng hiếu. Kế sau gã đại hán thanh y là đôi ác tăng, mình vận áo choàng đỏ, ngực trần lủng lẳng ngoài sâu chuỗi hạt lớn, còn có một sợi dây mang theo thẻ kim bài nổi rõ hàng chữ: Tứ Hải Đại Mông Băng. Người dùng song phủ, kẻ dùng song chủy có gai. Thì ra hai tên ác tăng này không ai khác hơn mà chính là nhị ác Thiết Diện Đầu Đà ở Tung Sơn mới sang. Cách đây 10 năm về trước, trong cuộc tranh giành Ngô Vương Bí Lục, hai lão lại được Uyên Ương Song Hiệp tha chết lần thứ hai. Bây giờ chẳng hiểu vì lẽ nào hai lão tộc ấy lại tái xuất giang hồ, mà lại có vẻ thân tình với Bạch gia tướng nữa chứ. Để mặc tiểu cô đứng bên cạnh, lão quan phủ vội vàng lê xuống tam cấp, quỳ mọp xuống bên chân ngựa lão già vận hoàng bào, miệng thốt reo: Bạch lão tướng gia giá lâm, kẻ hèn này cam thất lễ, Bạch lão tướng gia vạn thọ an. Câu chúc tụng chưa dứt, lão quan phủ như bị mắc kinh phong nhảy nhòm lên mấy cái, rồi rũ xuống nằm im một đống. Lão già họ Bạch trợn độc đôi mắt lồi, nhìn lên chốt tiểu cô đang đứng nơi hành lang tiền sảnh. Tiểu tử kia, sao mi dám hạ độc thủ hắn như vậy? Tiểu cô nhún vai cười nhạt: Cái thứ sâu dân mọt nước hèn hạ vô loại đó để lại làm chi cho vướng mắt. Kẻ có tội tày đình như lão, nhận lấy cái chết êm ả nhưng đó là phước lắm rồi. Hãy cho tên tiểu tử chưa ráo máu đầu mà ngông cuồng ngạo mạn. Này nghe ta hỏi đây, có phải chính mị đã lập mỹ nhân kế hãm hại đứa con trai và mười mấy tên gia tướng của ta? Sáng nay ngươi lại bức tên tri phủ kia phải thả tên họ Hoàng ra khỏi ngục. Bây giờ trước mặt ta ngươi còn cả gan hạ độc thủ quan phủ nữa chứ? Nào gia tướng đâu, máu bắt thằng nhóc con ấy lại cho ta. Gã đại hán áo xanh xua tay nói: Làm thịt gà đâu cần đến mã tấu đại đao, ra ra để hắn đó cho con. Loại hùm núi mà con còn bắt sống, xá chi đứa bé con miệng còn hơi sữa mà ra ra phải nhọc lòng. Dứt lời, gã thỏ tay chụp xuống vai của tiểu cô một cái, chiêu pháp 10 phần dũng mãnh. Tiểu cô chẳng dám khinh thường, cậu lặng mình qua một bên, đồng thời rút đoàn kiếm hất lên một đường nhanh như chớp xẹt. Nếu gã đại hán áo xanh không thụt vội tay về, sẽ lãnh ngay một nhát đứt lìa hữu trưởng mất. Ai chà, khá khen cho tiểu tử, ta không ngờ mi cũng có tài đó, xem đây. Vẫn ngồi yên trên mình ngựa, gã lại vụt tay tới đảo ngang, định cua lấy cặp giò của cậu trai nhỏ tuổi. Nào ngờ đôi chân tiểu cô búng vọt lên không nhanh như chớp, bàn tay gã túm nhầm lấy kiếm. Ôi chà! Gã đại hán áo xanh thụt tay lại, đưa tay lên miệng, vừa thổi vừa suýt xoa. Bạch lão tươi cười nói, Bạch Tam, người khinh hắn còn nhỏ, hãy coi chừng mất mạng chứ chẳng chơi đâu. Nối các việc phong ám khí, giết tên tri phủ vừa rồi, chứng tỏ trình độ võ công của hắn chẳng phải tầm thường đâu nghe. Gã đại hán tên gọi Bạch Tam vùng phi thân khỏi lưng ngựa, gã bắt chéo hai tay, vận công đề khí chân nguyên xong nói lớn, tiểu tử, dẫu cho ngươi có mọc ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi ta đâu. Trong khi gã công tử Bạch Tam còn đang đề khí, tiểu cô vội bắn mình bay ra quãng sân rộng. Cậu vốn biết ba tên công tử lớn của nhà họ Bạch đã tầm sư học đạo suốt chục năm qua, chẳng ngờ chúng lại về nhà sớm như vậy. Gã này là Bạch Tam, còn hai gã lớn thì chưa thấy xuất hiện, song lại còn hai gã đầu trọc kia trông mới thật đáng sợ hơn. Xét ra ta không phải là đối thủ của chúng đâu, liệu bề lo tẩu sớm cho rồi. Nghĩ vậy, cậu định dùng thuật khinh công bay ra khỏi bức thành xây. Nhưng bỗng, một luồng kinh lực sung mãn vô biên đã hất bắn cậu bay về chỗ cũ. Nhìn lại, đã thấy một trong hai lão trọc đứng án ngữ trên mặt thành dày. Đi đâu vội vàng vậy nhái danh? Chẳng coi trước ngó sau gì hết vậy, suýt nữa thì húc nhầm bụng bần tăng, bể thùng nước leo này ai chịu? Tiểu cô vừa đặt chân xuống sân, lại vọt mình phi thân theo hướng khác. Nhưng liền gặp lão trọc thứ hai phất tay áo rộng, đẩy lùi cậu ngay lại. Nhân cùng tất biến, chỉ còn một cách liều mạng đối với hai gã đại hán áo xanh mà thôi. Tiểu cô múa tít thanh đoản kiếm, thi triển ngay chiêu thức hồng cầu vạn tinh, làm cho Bạch Tam chẳng dám khinh thường nữa. Hắn cẩn thận tránh né những đường kiếm nguy hiểm vô cùng của cậu. Phía ngoài cục trường, hai lão trọc cùng cất tiếng khen. Tiểu tử này lợi hại thật, mới có mười mấy tuổi đầu mà cũng thi triển linh động kiếm pháp hồng cầu vạn tinh, bọc kín châu thân chẳng một chỗ hở. Lão nhị, coi kìa, hắn chuẩn bị chuyển qua chiêu thức tinh cầu hoán vị rồi đó. Đúng như lời dự đoán của đệ nhất thiết diện đầu đà, cậu vỗ lộng trong bóng kiếm như quả cầu máu lửa, luân lưu áp đảo Bạch Tam lùi liên tục quanh sân gạch. Bạch Tam, còn chờ gì nữa mà không ra tay rửa hận cho hai em của ngươi? Đó là lời thúc giục của lão già họ Bạch. Bóng áo xanh vụt bắn lùi về phía sau hơn hai trượng, gã rút phát nơi lưng ra song trảo Bạch Cốt. Bạch Tam xoạc chân hữu về phía trước, chân tả chồn lại thành trụ. Trong lúc tay hữu hoành Bạch Cốt trảo về phía sau, tay tả vươn tới trước, vận công hực lên một tiếng. Tức thời các vuốt sắc màu bạc bung ra như những móng vuốt đại bàng. Sau khi hoành thân đảo bộ, song trảo Bạch Cốt được thi triển đúng mức. Thoạt nhìn giống như những bông hoa trắng đang tuôn ra ảo ạt từ hai bánh xe hoa đẹp tuyệt vời. Đó gọi là chiêu thức xa luân Bạch Trảo, từng một thời làm chấn động võ lâm Trung Nguyên. Hàng loạt tiếng nghe va chạm như pha lê bị vỡ vụn, người nghe cứ ngỡ đâu như một tòa lâu đài bằng thủy tinh bị đập phá liên miên không dứt. Cũng nên nhắc lại rằng, phàm trong lúc thi triển các môn nội ngoại công, cả hai bên đối phương mỗi lần va chạm nhau thì tức khắc nội lực tự dưng được tăng cường theo quán tính. Nếu sự va chạm tăng mạnh và cùng nhanh quá thì khí lực của cả hai sẽ càng hao hụt, suy thoái mau lẹ. Bởi vậy, cả tiểu cô lẫn Bạch Tam sau những khắc liên tục va chạm nhau, hai người tự ý thoái lui đến 4-5 bước, lảo đảo thở muốn đứt hơi. Tiểu cô chống kiếm đứng bên này, hấp từng luồng thiên nguyên chân khí, ngầm vận ngũ hành điều hòa nội lực. Nhưng nhãn mục của cậu lúc nào cũng theo dõi từng động tác của đối phương. Bên kia, gã họ Bạch cũng chống song trảo và cùng thở, ngất ngư chẳng kém. Bạch gia lão tướng vốn là một lão già thâm độc, thấy cậu thiếu niên mệt bở hơi tai, tưởng dễ ăn bèn hối thúc thằng con. Trời đất, mi móc lòi ruột hắn đi cho rồi, chứ còn chờ đợi cái gì nữa? Đã có nhị vị thiết diện đầu đà hỗ trợ, mi còn ngại điều chi? Cỡ mi mà cũng ngán thằng lõi danh ấy sao? Trong khi đó, nhị ác thiết diện đầu đà vẫn thản nhiên khoanh tay nhìn vào cục trường, chưa hề tỏ thái độ gì hết. Còn Bạch lão tướng gia thì cứ hối thúc. Lão tức giận bứt râu, bứt tóc, làm cho gã Bạch Tam cũng bị lây cái nổ khí hung tàn. No mất ngon, giận mất khôn, từ chỗ bình tĩnh nhận định các đường kiếm lợi hại của địch thủ, đến chỗ chủ quan khinh địch, áp đảo một cách điên cuồng, để rồi từ chuốc lấy thất bại chỉ trong nháy mắt mà thôi. Bạch Tam thét lên một tiếng, tà trào đánh chéo qua, hữu trào đánh chéo lại, đồng thời đôi chân của gã nhún một cái, cả thân hình bay tới giống như con ó hung dữ vô chú gà tre. Lúc đó tiểu cô đã phục hồi nội lực, thấy bóng trào xả đến, cậu bình tĩnh dùng thuật phi thiên quán thế bắn mình lên không trung, đồng thời thi triển luôn tuyệt chiêu thần ngư đại vũ, đánh xuống mạnh tựa cá kình vùng vẫy giữa biển khơi. Bạch Tam bị hụt đòn, định hoành thân phóng theo truy bức đối phương. Bỗng nhắc thấy ánh bạc từ trên không quạt xuống, gã đưa luôn song trảo lên đỡ. Chắp! Ngó lại, song trảo bay mất một chiếc, bóng áo xanh lảo đảo thoái lui liền mấy bộ. Cùng lúc, bóng nhỏ bay lượn lên một vòng rồi từ từ hạ đôi mũi hải xuống đất. Nhị ác thiết diện đầu đà trao đổi với nhau chẳng khác gì những người vừa xem cuộc đá gà. Tuyệt chiêu của môn phái Côn Luận quả là danh bất hư truyền, tiểu tử này rất xứng đáng là con cháu của Nam Hải thần ngư. Nhưng dẫu sao hắn cũng thuộc hạng con nít, làm sao đủ công lực hạ nổi Tam công tử chứ? Nói đùa vậy, lão nhị. Bởi công tử Bạch Tam bị đốt vì những lời của lệnh đường, như vậy vô hình chung làm giảm mất điều sáng suốt định thần của con nhà võ cần phải có. Do đó công tử cầm chắc cái bại là phải thôi. Ấy vậy ta phải ra tay chứ, ca ca. Lúc đó chẳng để cho địch thủ có thời gian nhặt lại binh khí, tiểu cô vũ lồng báo kiếm xông tới cạnh gã liền. Bạch Tam còn lại một bạch cốt trảo, chẳng khác nào một con gà chọi bị què mất một giờ. Tuy nhiên gã cũng cố gắng vận công chống trả mãnh liệt. Chỉ quá hai hiệp, tiểu cô vứt chém một đường kiếm tuyệt hảo. Bạch Tam bị rách một đường dài nơi cánh tay, máu tuôn lênh láng, gã rú lên một tiếng ngã siêu ngã vẹo. Còn lại chiếc trảo độc nhất cũng văng luôn. Lão già họ Bạch trợn ngược đôi mắt, phóng vút về phía tiểu cô một lá tiểu đao khá nhanh nhẹn. Những tưởng đường đao lợi hại ấy sẽ kịp giải vây cho con trai của lão, song lẽ chuyện xảy ra lại trái hẳn với ý muốn thâm độc của lão già nọ. Vốn bẩm sinh là một con người lúc nào cũng bình tĩnh, xử trí nhanh nhẹn trước mọi tình huống, dù chỉ cách cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Tiểu cô vớt xong đường kiếm, trong lúc đối thủ bị thương, cậu cũng chưa kịp thu kiếm về. Nhắc thấy ánh thép lóe lên, cậu dùng tà trưởng chộp lấy cánh tay của gã họ Bạch, giật nhẹ qua làm một chắn ngang đường bay của ám khí. Thật oái oăm thay, gầy ông đập lưng ông, lá tiểu đao ghim trúng vào bả vai của Bạch Tam, gã lại rú lên một tiếng dài thê thảm rồi ngã huỵch ra nền gạch. Kể thì lâu nhưng mọi việc chỉ diễn ra ngay trong khoảnh khắc. Tiểu cô vừa thu đoàn kiếm quay lại sừng sững trước mặt cậu, hai thân hình lực lưỡng với hai mảnh áo choàng đỏ gấm phất phơ trong gió. Đúng là tiểu sát tinh, thủ đoạn khôn lường. Lão nhị cứ để cho ta xử sự với tiểu tử, người đưa Tam công tử ra ngoài điều trị cho mau. Này tiểu tử, trước khi ra tay tế độ cho ngươi về chầu Diêm Chúa, ta rất muốn biết danh tính cùng gia thế của ngươi. Đằng sau này thân nhân của ngươi có tìm kiếm, ta cũng rộng lòng bảo cho biết để mà cúng cơm. Chứ nhược bằng không nói, ngươi sẽ trở thành vong hồn uổng tử, làm con ma đói nghìn thu. Tiểu cô thầm nghĩ trong bụng, căn cứ vào hành vi của hai lão ác tăng này thì ta ắt mà khó thoát được. Với nội lực kinh người như vậy, làm sao ta chống cho lại? Lão đã nói như vậy không phải là ngoa đâu. Âu ta cứ việc nói rõ gốc gác rồi sẽ liệu bề đối phó sau. Tiểu cô nghĩ xong bèn cung tay thi lễ nói: Bạch lão hòa thượng, văn bối họ Ngô, con trai của Uyên Ương Song Hiệp, song thân của văn bối là trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn. Đệ nhất thiết diện đầu đà giật mình hỏi lại: Mi nói sao? Cha mẹ mi tên là gì? Thân phụ văn bối là Ngô Thành Nguyên, còn thân mẫu là công chúa Lý Phương Tiên. Ồ. Lão trồng bụng bảo dạ, tuy Song Hiệp giờ đây không còn nghĩa lý gì trên chốn giang hồ nữa, nhưng anh em ta còn mắc hai món nợ chưa trả được. Vậy giờ nên tha cho tiểu tử này một phen, đằng sau này ta khỏi phải mang tiếng với thế gian là vong ân bội nghĩa. Mà tha bằng cách nào đây chứ? Nếu để cho hắn đi đường hoàng thì không được rồi. Lão già họ Bạch vốn biết anh em ta cùng bang hội với ba thằng con trai lớn của lão, không khéo lão nói lại với chúng rồi trình lên bang chúa. Cũng là minh chủ võ lâm hiện nay thì anh em ta không thoát khỏi tội. Chỉ bằng ta cứ giả vờ đánh ít chiêu, ngấm ngầm để hở cho hắn chuẩn mới đúng là thượng sách. Cũng bởi xuất thân từ môn phái Thiếu Lâm nên vẫn còn ảnh hưởng một phần nào cái nghĩa khí của bậc đại trưởng phu. Vì thế đệ nhất thiết diện đầu đà mới nghĩ được như vậy. Chứ có sái gì một sinh mạng nhỏ bé mà lão ác tăng lại độ lượng dung tình. Thấy lão trọc lưỡng lự chưa vội ra tay, tiểu cô nghĩ có lẽ lão biết rõ uy danh của song thân mình nên chẳng nỡ xuống tay. Trong lúc ấy lão già họ Bạch chờ đợi khá lâu vẫn chưa thấy đệ nhất thiết diện đầu đà hạ độc thủ, lại còn hỏi quanh co mãi, bực mình lão dục: Đại sư đừng có nhiều lời nữa, bất luận hắn con cháu nhà ai cứ việc dứt quách đi cho rồi. Lão trọng nháy mắt ra dấu với tiểu cô rằng: Này tiểu tử, hãy chuẩn bị chạy đi. Nói xong phất tay áo đánh ra một luồng kình phong. Ầm. Tiểu cô nhân đó vận nội lực thi triển khinh công bắn mình bay ra khỏi thành dinh. Cậu chưa kịp thắc mắc tại sao bỗng dưng lão ác tăng lại mở cho mình một sinh lộ như vậy. Bọn thủ hạ Bạch Gia Trang đang bao vây phía ngoài thất kinh hồn vía, chúng ngỡ đâu cậu bé sẽ bị tan xương nát thịt, nhưng bóng dáng của cậu đã bay qua khỏi đầu chúng một quãng khá xa. Bọn thủ hạ ngó lại thấy cậu chẳng hề hấn gì rồi nhổm dậy định phi thân chạy trốn. Lập tức cả đám reo hò phủ vây cậu vào giữa. Chúng chưa kịp ra tay thì hàng loạt tiếng rú kế tiếp vang lên, kiếm ảnh loang đến đâu đầu lâu rơi theo đó. Tiểu cô mở ra được một lối thoát, tính vật mình chạy thẳng, nào ngờ phía trước mặt cậu một khối sắt tròn ập đến mạnh tựa nghìn cân. Cậu bình tĩnh tràn mình qua một bên tránh khỏi. Tiểu tử chớ hòng chạy thoát. Người vừa mới thét lên câu đó là một đại hán vật võ phục màu vàng, tuổi trạc tứ tuần, mặt mày hung ác. Gã ra chiều tuy bất ngờ, song vẫn bị hụt. Quả chùy sắt đào sâu xuống đất, tạo thành một lỗ to như chiếc thúng. Gã thâu xích chùy lại, tiếp tục tấn công cậu bé một lần nữa, thì bỗng có một giọng nói như lệnh vỡ cất lên. Nhi đệ, để hắn đó cho ngu huynh bắt sống, đặng tế vong hồn hai em trai út của chúng ta. Cùng với lời nói, một bóng người vận võ phục đỏ, phi thân chưa đến nơi, đã đẩy tới trước một luồng kinh phong mạnh kinh khủng. Tiểu cô vội lắc mình nhảy ra xa hai trượng. Cậu đã hiểu rằng từ giờ phút này phải ra sức đương đầu với cả hai tên đại công tử họ Bạch rồi. Bùng. Tiểu cô tự lượng sức mình không phải là đối thủ của hai gã Bạch nhất, Bạch nhị nên cố né tránh tới đâu hay tới đó, nhưng lưỡng nan thọ địch, không còn đường thoát thân. Buộc lòng cậu phải huy động đoàn kiếm ra chiêu cửa lại. Tiểu cô hụp đầu tránh quả xích chùy vừa bay đến, đồng thời vẹt mạnh lưỡi kiếm gạt ngọn bát xả mâu đâm tới 10 phần mãnh liệt. Chen. Hồ khẩu tay của cậu tê dần, chẳng dám chậm trễ một giây, tay tả phóng vút ra hai mũi phi tiêu, làm gã Bạch nhị phải thu vội xích chùy, nhòi mình né qua một bên. Sẵn đà, hai vật ám khí xẹt thẳng ra ngoài ba trượng, ghim vào ngực hai tên thủ hạ của Bạch Gia Trang. Chúng rú lên đau đớn. Lợi dụng dây khắc chảnh màng của đối phương, tiểu cô theo đường bay của phi tiêu băng mình chạy. Mở tiểu tử kia, ngươi chạy đâu cho thoát? Hai gã đại công tử họ Bạch liền đề khí dùng thuật khinh công thường thừa đuổi theo. Tuy tiểu cô đã chạy trước 5-6 trượng, song trình độ phi thân của cậu còn thua kém bọn kia một bậc, nên chẳng mấy chốc chúng đã đuổi theo kịp cậu một cách dễ dàng. Liệu bề đào vi chẳng kịp, mũi hài vừa chạm xuống một quãng đất trống, tiểu cô dừng lại, vận công vào thanh báo kiếm, dốc ngực mũi lên trời. Chỉ trong thoáng chốc, bóng kiếm ảnh tỏa hào quang lấp lánh ánh bạc, vi diệu lạ thường. Anh em nhà họ Bạch khựng lại. Kìa, kim cang chiêu hồn kiếm ảnh. Đại ca, hắn cũng biết được cả bí pháp siêu phàm của minh chủ võ lâm hỗn thế tà thân sao? Hỏi xem hắn có phải là đệ tử của người không vậy? Không phải đâu, nhị đệ. Nếu hắn là người của tứ hải đại mông bang, thì đã có kim bài làm hiệu đeo trước ngực như chúng ta vậy chứ? Có lẽ hắn học làm được bí pháp thần diệu này của một bậc tiền bối nào đó đang ẩn tích mai danh ở Giao Châu cung nên. Vậy bây giờ đại ca tính sao? Không chế bí pháp này đâu phải dễ gì. Nhị đệ chớ lo, hai ta cứ việc vây hãm tấn công cầm chừng, đến lúc hắn tiêu hao hết chân lực, kiếm pháp ắt rời rạc, lúc đó ta lấy đầu hắn dễ như trở bàn tay mà thôi. Bàn tính như vậy xong, hai gã công tử họ Bạch, kẻ xích chùy, người bắt xả mâu, nhào vào vây phủ bóng kiếm ảnh. Bóng kiếm di động đến đâu, hai gã lại bâu đến đó. Tuy chẳng chọc thủng bức thành kiếm ảnh, song hai gã cũng quyết đưa ra những chiêu thức điêu luyện, hòng trấn áp đối phương. Chẳng chịu để cho cậu thiếu niên kịp nghỉ tay dù chỉ trong khoảnh khắc. Bọn gã như cặp đỉa đói bám giết bên cạnh. Cũng nên nhắc lại rằng bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh nếu được một tay võ lâm cao thủ thượng thừa sử dụng thì uy lực của nó mới thật là ghê gớm, có thể làm cho đối phương ngang sức ngang tài phải hoa mắt rối trí mà thiệt mạng như chơi. Song đối với một thiếu niên như tiểu cô, nội lực chưa đạt tới mức thâm hậu nên dù biết sử dụng bí pháp thần sầu quỷ khốc này vẫn không thể phát huy hết khả năng mãnh liệt của nó. Vốn đã biết rõ như vậy nhưng trước kia Bạch Hạc thiền sư vẫn truyền lại cho cậu để phòng thân, suy ra cũng là điều rất tốt. Ảnh hưởng của bí pháp ấy làm cục trường lan rộng ra ngoài năm trượng. Bọn thủ hạ gia trang lấp ló từ xa nhìn vào, chẳng dám bén mảng đến gần, vì chúng thuộc vào dạng những tên phàm phu tục tử, chỉ có hơn thua những người dân lành yếu đuối bình thường mà thôi, chứ đối với hàng cao thủ võ lâm chẳng dám đụng đến một mảy may. Cuộc chiến sôi nổi kéo dài hơn một giờ. Trải qua rất nhiều lần va chạm, cả hai bên đối thủ tuy chẳng hề hấn gì, song nội lực cũng tiêu hao không ít, nhất là tiểu cô. Đúng như điều dự đoán của Bạch Nhất, cậu dần dần mất đi vẻ uy dũng lúc đầu. Chẳng bao lâu sau đó, đường kiếm của bí pháp kim cang trở nên rời rạc thấy rõ. Thế thượng phong không còn nữa, hơi thở của tiểu cô dồn dập hơn trước rất nhiều. Chỉ chờ có vậy, hai gã công tử họ Bạch bắt đầu trở nên linh động hơn. Cả hai giống như đôi mãnh hổ, múa vuốt dương nanh như muốn ăn tươi nốt sống con mồi bé nhỏ trước mắt. Hơn ai hết, tiểu cô đã hiểu ra vấn đề này rất sớm. Cậu đã từng đụng độ với nhiều cao thủ trong thời gian trước đây, cũng bằng bí pháp thần tình ấy đã làm cho hàng cao thủ có trình độ nội công thâm hậu chẳng dám coi thường. Tuy nhiên, bọn địch thủ của cậu nói chung rất ư thủ đoạn. Chúng đã kiên nhẫn chờ đợi vì biết rất rõ là một khi dùng đến bí pháp ấy, người ta sẽ hao tổn nội lực quá nhiều. Như vậy, chẳng mấy chốc chân lực cậu ắt tiêu hao. Rồi đến lúc cạn khô chân lực thì còn đâu khả năng vô lộng nổi chiêu thức ưu việt ấy cho đặng. Suy tính thiệt hơn, tiểu cô bèn trở bộ thay đổi tuyệt chiêu. Cậu chẳng dám chần chừ nữa. Tiểu cô thét lên một tiếng, phóng vút mình lên theo thuật phi thiên quán thế, hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí. Trong khi tiểu cô buông mình xuống, cậu mau lẹ phát triển bí pháp phương thiên tập bộ. Trong thời gian truyền thụ bí pháp ấy cho tiểu cô, Độc Nhãn Long đã có nhã ý mong muốn cậu mai sau nếu đối đầu với địch thủ lâm vào tình trạng tiêu hao chân lực thì có thể dùng đến tuyệt chiêu này. Đây là một bí pháp lấy nhu chế cương, lấy nhược thắng cường. Người sử dụng bí pháp này sẽ tiết kiệm được số lớn chân khí đáng kể. Những đường quyền ngọn cước cùng ngọn kiếm thoạt có vẻ rời rạc, eo là làm sao. Song nếu địch thủ khinh thường, ắt sẽ bị vong mạng như chơi. Chính vì vậy, hai gã công tử họ Bạch mới lầm. Chúng ở đâu thời cơ lúc này đắt điểm, Bạch Nhất thét lên một tiếng. Bát xà mâu giống tựa con mãng xà trần vờn xuyên vào đùi cậu. Trong khi đó, quả chùy sắt được thả hết cả đoạn xích lao vào giữa người của tiểu cô. Các thế công thủ nhịp nhàng cùng một lúc được thi triển. Tiểu cô bước sân đến chừng nửa bộ, giờ đứng lưỡi đoạn kiếm chặt ngang cán xà mâu, tay tả chụp lấy đoạn xích sắt gần sắt quả chùy, tiện đà chân tả quật lên một ngọn cước thuần sầu nhằm ngay hạ bộ của Bạch Nhị. Dù sao đi nữa cũng vẫn là người chủ động tấn công. Bạch Nhất thấy rõ địch thủ quá là lợi hại vô cùng, tuy thế bảo đệ đang lâm nguy nhưng gã vẫn bình tĩnh thu bắt xà mâu rồi phát tay tả đánh tới liền. Nói về Bạch Nhị, lãnh trọn một cú đá quá độc, gã giống lên một tiếng bật ngửa về phía sau, hai tay ôm lấy hạ bộ, miệng há hoác ra trông thảm hại hết sức. Cùng lúc tiểu cô cũng lãnh trọn một luồng kinh lực phát ra từ tà trường của Bạch Nhất. Nhắc lại, khi tấn công Bạch Nhị cùng bắt chùy gạt mâu, thân thể tiểu cô đã mất hẳn điểm tựa cần thiết, cho nên khi luồng kinh phong của địch thủ đẩy tới, cậu bị văng bổng ra ngoài hơn 5 trượng. Miệng ộc ra một búng máu tươi, tiểu cô lảo đảo chưa kịp gượng dậy thì bóng áo đỏ đã xà đến trông như một hung thần. Lần này Bạch Nhất dùng đến 10 thành công lực vào hữu trưởng quật tới. Tiểu cô bị văng ra ngoài 5 trượng như cánh diều bị đứt dây, máu huyết trong người đảo lộn hoàn toàn. Thân thể của cậu chưa kịp rơi xuống đất, liền bị một sức hút nào đó từ phía trước cũng cách 5-6 trượng. Và kia, một tà áo choàng rộng khổ đón lấy tấm thân nhỏ bé cuộn lại rất gọn gàng. Bạch Nhất cũng vừa phi thân đến, định đánh ra chiêu cuối cùng dứt điểm. Nhưng chẳng ngờ luồng kinh lực dũng mãnh của gã lại chạm phải một bức tường đồng vách sắt vô hình, sung mãn phi phàm. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Bùng! Thân xác to lớn của gã đại công tử họ Bạch bắn lộn ngược lại, gã ộc ra một búng máu đỏ lỏm, liệng xiềng như người say rượu. Bạch gia lão tướng cùng nhị ác thiết diện đầu đà cùng lúc vừa chạy đến xem. Lão già họ Bạch đã chứng kiến tận mắt giây khắc lâm chung của hai đứa con. Lão căm thù bé con nọ để thỏa mãn mối thâm thù bất hận đang sục sôi trong lòng lão. Nhưng ngược lại, nhị ác thiết diện đầu đà chú ý ngấm ngầm giải cứu cho tiểu cô lần nữa để trả nốt cái món nợ ân tình đối với uyên ương song hiệp. Khi thấy Bạch Nhất liên tiếp ra chiêu quyết giết đối phương, mọi người cứ đinh ninh phen này thằng nhóc kia không thể nào thoát khỏi lưỡi hái của tử thần được. Đến chừng ngó lại, thấy rõ một tà áo đạo bào rộng khổ màu xanh cuộn ngay tấm thân nhỏ bé lại. Cả ba mới giật mình sừng sốt. Người vừa cứu tiểu cô thoát chết là một cụ già, râu tóc lão trưởng đều bạc trắng phao phao, cốt cách thần tiên thoát tục. Lão tiên chống cây mộc trượng, ngước mặt lên trời, nghiêng tai nghe ngóng. Hai hố mắt lão đen ngòm, chẳng thấy lòng trắng lòng đen gì đâu cả. Một lão tiên bị mù đôi mắt. Đệ Nhất thiết diện đầu đà ngắm kỹ lão tiên một hồi bèn thốt: "Lão tiên bối có phải tản viên chân nhân đấy không?" Lão tiên cúi đầu nhắm nghiền đôi hố mắt, miệng lẩm bẩm như nói một mình: "Ta cứ ngỡ rằng biệt tích giang hồ bao nhiêu lâu sẽ chẳng còn ai biết tới làm gì nữa. Nhà ngươi căn cứ vào đâu để nhận ra ta là tản viên cư sĩ chứ?" Đệ Nhất thiết diện đầu đà vòng tay thưa: "Bẩm tiền bối, sư tổ của vãn bối lúc sinh tiền thường hay nhắc tới lão tiền bối mãi. Ngươi bảo rằng trong thế gian này có một người mù đôi mắt mà lòng sáng tựa thái dương. Sư tổ có tả lại hình dáng và cho biết đó là tản viên chân nhân. Lão tiên trường tu ở tản viên sơn, văn kỳ thanh, bất biến kỳ hình. Nay gặp lão tiền bối cốt cách thần tiên, phi phàm xuất chúng lại bị mù đôi mắt nên vãn bối đoán ra ngay." Tản viên chân nhân trầm ngâm vuốt chòm râu bạc nói: "Khá lắm, chẳng ngờ có kẻ ở tận bên Trung Nguyên xa xôi vạn dặm lại biết rõ chân tướng của lão mù này. Hảo ý, hảo ý, ta có lời cảm ơn nhà ngươi đó." Nói về lão già họ Bạch, nhìn thấy hai thằng con lớn bị trọng thương, lão tức giận hồ đồ, chẳng còn biết kiêng nể gì hết, lên tiếng mắng cằn: "Bất luận là nhân vật gì trong giới võ lâm, tại sao giữa đường lão lại can vào chuyện của người khác? Hãy trả thằng nhóc con ấy lại đây, để ta trừ khử hắn cho rồi." Tản viên chân nhân chẳng buồn đếm xỉa gì đến lời của lão già họ Bạch, lão tiên mù điềm đạm hỏi: "Ta nghe nói vùng này có một cựu thần hiện nay làm mưa làm gió ở nơi đây, hắn tên Bạch Toại, vậy có phải nhà ngươi đó không?" Bạch lão tướng kiêu ngạo đáp: "Đã biết đại danh của ta, sao chẳng mau nộp thằng tiểu sát tinh ấy cho rồi, chớ để ta tức giận là không yên đâu đó." "Chà chà, nhà ngươi bất quá chẳng qua là một tên tướng quèn, gặp cơ may lên làm thượng tướng, cứ ngỡ là ngon lắm đấy sao? Nhưng thật ra hạng ngươi chỉ như hữu danh vô thực mà thôi. xem ra người có khác nào ếch ngồi đáy giếng, coi bầu trời bằng cái nắp vung. Ta đây xem cái miếng đỉnh trung của nhà ngươi như phấn thổ. Từ lúc Bạch lão tướng vọt miệng hàm hồ với Tản Viên chân nhân, Nhị Ác Thiết Diện Đầu Đà cảm thấy bất nhẫn trong lòng không ít. Và lại hai lão cũng tự lượng sức mình không phải là đối thủ của lão tiên mù. Bởi vậy hai người ngầm ra hiểu cho nhau, lo vực lấy Bạch Nhất, Bạch Nhị đem ra ngoài chữa trị nội thương. Tản Viên chân nhân mắng xong Bạch lão tướng, bèn thản nhân chống cây mộc trường lún sâu xuống đất, nhẹ tay sổ vạt áo choàng ra. Lão tiên gỡ tay cậu bé, lấy thanh đoản kiếm nhét vào vỏ. Tay lão tiên mù vô tình chạm phải hàng chữ nôm khắc ngoài bao kiếm báu, lão giật mình lẩm bẩm: "Trời, đệ thập kiếm của sư tổ ta, tại sao lại lọt vào tay thằng bé này, lạ thật." Thốt xong, lão tiên sờ khắp mặt mũi, tay chân, đầu mình của tiểu cô. Trong lúc đó, cậu vẫn thiêm thiếp chẳng hay biết gì cả. Tản Viên chân nhân gật gù nói: "Tốt lắm, tốt lắm, tướng mạo khôi ngô, hình dong tuấn tú, đúng là một mỹ nam tử độc nhất vô nhị trong thế gian này. Nhưng cuộc đời của hắn phải vướng nhiều nghiệp chướng, tội nghiệp. Căn cơ cốt cách chẳng phải phàm nhân. Thôi được, âu cũng là cái duyên trời định cho ta thêm một hiền đồ." Lợi dụng lão tiên mù đang bận loay hoay với cậu bé, Bạch lão tướng thò tay định giật lấy thân thể của tiểu cô. Nhưng lão già họ Bạch đã lầm to vì đôi mắt bị mù, song thính giác của lão tiên quả thật nhạy bén. Tản Viên chân nhân nhanh như chớp búng ngón tay một cái, nói tỉnh khô: "Này, đừng có ăn gian nghe không, Bạch toại, ta đã chấm thằng nhỏ này rồi. Mỹ có khôn hồn thì đi chỗ khác chơi. Nếu dại dột xía vào đây thì chớ có trách trời sau nỡ đoạn số mi đó." Bạch lão tướng bị một cái búng trúng ngay khuỷu tay, đau buốt thấu tim. Lão rú lên đau đớn, ôm cánh tay quẻ lùi ra xa mấy trượng. Đệ Nhất Thiết Diện Đầu Đà đang chữa thương cho Bạch Nhất thấy vậy bèn nói: "Bạch lão gia, chúng ta không phải là đối thủ của lão đạo sĩ ấy đâu. Tốt nhất là lo về để thu xếp chuyện nhà cho sớm. Đừng ở đây gây sự với lão tiền bối ấy làm gì, kẻo không khéo lại bị khổ thân nữa đó." Nói rồi ra hiệu cho bảo đệ của lão là Nhị Đệ Đầu Đà, hai người gọi bọn thủ hạ dắt ngựa tới, mang võng cáng đưa hai gã công tử về nhà. Bạch lão tướng tuy trong lòng cay đắng nhưng buộc phải nghe theo. Thoáng chốc cả bọn đã kéo nhau đi hết. Phần 10 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.